Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube. Và trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn, qua tập số 61 nhé. Mọi người nghe chuyện thì ủng hộ Phong bằng những cái like video, chia sẻ rộng rãi những video đầu tiên của bộ truyện này và ủng hộ Phong và đăng ký kênh nhé mọi người nhé. Anh em nào đang nghe một nguồn khác thì hãy về kênh YouTube của Phong và hãy ủng hộ Phong và đăng ký kênh để có thể nhận được thông báo mỗi khi Phong lên sóng. Xin chào Bùi Văn Vinh, chào Phúc Phạm, chào Thiên Vũ, chào Linh Ngọc, chào Cường Đò, chào Phạm Hậu, chào Khải nhé. Chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Ma Tôn, tập 61. Một đêm trôi qua, sáng ngày hôm sau, đống lửa giờ này chỉ còn là một tầng tro tàn. Đám người Lâm Lôi cũng đứng lên tiễn Hy Tắc. Hy Tắc đại nhân, chúng ta lập tức sẽ tới ngoại ô của Ba Tư Nhĩ Tình Thành. Trong một trấn nhỏ, người cứ theo đó mà tìm chúng ta là được. Lâm Lôi nói. Lâm Lôi biết thánh vực cường giả có thể khuếch tán linh hồn để tìm người. Về phần thần cấp cường giả, chỉ cần nói đại khái phương vị, bọn họ tự nhiên dễ dàng tìm thấy. Biết rồi, mấy người các ngươi phải thật cố gắng, ta đi trước đây. Hy Tắc khôi phục lại bộ dáng đĩnh đạc, tự hồ những tình cảm tính từ quá khứ đã tiêu mất hoàn toàn. Lâm Lôi, Ba Lỗ Khắc, năm huynh đệ, Tái Tư Lạc nhìn theo thân ảnh của Hy Tắc đang cực nhanh vọt lên không, biến mất tại phía chân trời. Sau khi Hy Tắc rời đi, đám người Lâm Lôi liền hướng về tỉnh thành Ba Tư Nhĩ thẳng tiến. Lúc này đây mọi người đều không phải vội vã gì, nhưng mà vì đội ngũ mới có thêm 5 gã bát cấp chiến sĩ nên tốc độ di chuyển cũng tương đối nhanh. Đến đêm ngày thứ hai, đám người của Lâm Lôi tới một tòa trấn nhỏ ngoại vi của thành Ba Tư Nhĩ. Thị trấn nhỏ này có tên là Khiếu Vân Phong. Tái Tư Lạc giới thiệu. Năm đó ta cũng từng ở trong tòa trấn nhỏ này quãng vài chục năm. Cư dân Vân Phong trấn tương đối thừa thớt. Hơn nữa nơi này không phải là nơi đi qua của các trục chính giao thông. Bình thường có rất ít người tới nơi này. Bởi vậy nơi đây vẫn luôn tĩnh lặng. Lâm Lôi gật đầu. Một vùng đất tĩnh lặng. Lúc nãy khi giao thủ với Thi Đạc Lạc, thiếu chút nữa thì anh đã phải vứt bỏ tính mạng của mình. Lâm Lôi liền hạ quyết tâm. Bây giờ hắn phải tu luyện cảnh giới tối thiểu là cửu cấp chiến sĩ. Để đến khi long hóa thì cũng đạt tới cảnh giới sơ nhập thánh vực. Nếu đạt tới thánh vực sơ giai, chắc cũng phải mất một vài năm nữa. Kiếm pháp tầng thượng thì ta đã lĩnh ngộ được rồi. Hơn nữa ta lại am hiểu tốc độ. Cho dù gặp lại Thi Đặc Lặng, bất quá nếu đánh không lại thì cũng có thể thầu thoát mà không hề hấn gì. Lầm lồi đối với khả năng của chính mình khi hóa thân thành long huyết chiến sĩ hiểu được rất rõ. Sau khi uống huyết của bối thiết giáp long cùng với khỏa long tinh kia, Lâm Lôi lúc này chính là biến dị long huyết chiến sĩ. Có ưu điểm của bối thiết giáp long gồm cả tốc độ và phòng ngự đều rất cao. Năm huynh đệ kia cũng rất yêu thích sự yên lặng của thị trấn nhỏ này. Ánh mắt họ ánh lên vẻ kiên nghị. Một ngày nào đó, nhất định chúng ta sẽ báo thù cho thê tử của mình. Năm huynh đệ Ba Khắc cũng biết rõ mối quan hệ của Lâm Lôi, Tái Tư Lạc và Quang Minh Giáo Đình. Lúc này bọn họ đã cùng với Lâm Lôi trở thành những kẻ cùng một thuyền. Tất cả đều có mối thù thâm sâu với Quang Minh Giáo Đình. Thế là buổi tối đó, tại Vân Phong Trấn, đám người Lâm Lôi đã nhanh chóng làm quen với những quý tộc của trấn nhỏ này. Rồi sau đó lại tốn hao thêm 1 vạn kim tệ để mời người kiến tạo một tòa phủ đệ. 1 vạn kim tệ. Tại trấn nhỏ này đủ để kiến tạo một tòa phủ đệ vô cùng xa xỉ. Sang đến ngày thứ hai, Lâm Lôi liền quay về đón hai chị em Lệ Búi Tạp, Lệ Na tới nơi này. Từ nay về sau đám người Lâm Lôi quyết định an cư tại đây, nhất tâm tu luyện. Ầm một tiếng, sóng biển hung hăng đánh lên bờ, rồi hóa thành những bọt nước tung bay. Một bóng người từ phía biển cực nhanh bay lại đây. Chỉ trong một chốc lát bóng người đã bay tới bờ biển. Kẻ này chính là Thi Đặc Lạc. Thật là một chuyện phiền toái. Thi Đặc Lạc trong lòng phiền não chất đầy. Giáo đình đối với năm bát cấp thân thể này phi thường coi trọng, sợ rằng có thể vì họ mà bỏ qua một người, một thánh vực cường giả, hay chính là đắc tội với áo bố lại ân đế quốc bọn họ cũng nguyện ý. Hải Đình Tư vì phòng ngừa vạn nhất mà đặc biệt phái Thi Đặc Lạc xuất mã. Thế nhưng kết quả lại là Thi Đặc Lạc ánh mắt tập trung vào một tòa thần điện phía xa, đó chính là Quang Minh Thần Điện. Thi Đặc Lạc trực tiếp ngự không phi hành. Những kỵ sĩ canh gác xung quanh Quang Minh Thần Điện khi thấy có bóng người phi hành tới đây liền lộ ra vẻ khẩn trương, nhưng khi nhìn thấy Thi Đặc Lạc thì tất cả liền thở phào nhẹ nhõm. Quang Minh Thần Điện tầng thứ 9. Thi Đặc Lạc trở về. Hải Đình Tư đã nhìn thấy Thi Đặc Lạc bay trở về qua cửa sổ phía trước. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao Thi Đặc Lạc lại trở về có một mình? Hải Đình Tư cảm thấy có một điều gì đó không ổn. Cửa phòng trực tiếp mở ra mà không có thông báo. Vẫn là dáng vẻ lạnh lùng như hàn băng ngàn năm. Thi Đặc Lạc tiến vào. Thi Đặc Lạc, chuyện gì đã xảy ra? Nam bắt cấp thân thể đâu? Hải Đình Tư nhíu mày hỏi. Thi Đặc Lạc lắc đầu đáp. Giáo hoàng bệ hạ, Nam bắt cấp thân thể đó chúng ta không chiếm được. Đã xảy ra chuyện gì? Hải Đình Tư sắc mặt trầm xuống hỏi. Bắt cấp thân thể đối với Quang Minh giáo đình mà nói, đã có thể coi như là năm thánh vực cường giả. Thi Đặc Lạc thanh âm trầm thấp đáp. Giáo hoàng bệ hạ, lúc đầu ta cùng với những người khác áp giải năm huynh đệ một đường đi tới. Nhưng mà khi đi tới Đức Hoa quận thành, chúng ta đã gặp hai người. Hai người? Hải Đình Tư băn khoăn. Ở nơi đó sợ rằng không ai có thể ngăn cản Thi Đặc Lạc. Là Lâm Lôi, Tái Tư Lạc. Thi Đặc Lạc thanh âm phát lạnh nói. Lâm Lôi, Tái Tư Lạc. Hải Đình Tư chợt cảm thấy run người. Gã Lâm Lôi biến mất đã hơn 3 năm. Không ngờ cũng liên quan tới chuyện này. Những hình ảnh của 3 năm trước bỗng chợt hiện về trong đầu Hải Đình Tư. Khi quyết định giết Lâm Lôi, một tuyệt thế thiên tài, Hải Đình Tư thực không đỡ xuống tay. Nhưng mà quả thực là không có biện pháp khác. Bất quá đây, cách đây 3 năm, tại Hách Tư Thành, Lâm Lôi đã biến mất cho đến nay không ai phát hiện ra. Nhưng mà tại sao Lâm Lôi lại cùng với Tái Tư Lạc xuất hiện ở đây chứ? Ý của ngươi là Tái Tư Lạc do Lâm Lôi cứu ra? Hải Đình Tư chợt hỏi. Thi Đặc Lạc gật đầu. Đúng vậy. Lâm Lôi này đích thực là một người phi thường. Phi thường cường giả. Ở đẳng cấp thánh vực tuyệt đối không ai là đối thủ của hắn. Chỉ có thánh vực là cấp bậc cường giả cao hơn mới có thể chiến thắng hắn. Sáu cửu cấp cường giả. Hắn có khả năng giết nhiều như vậy sao? Hải Đình Tư có một chút không tin. Thi Đặc Lạc trịnh trọng đáp. Giáo hoàng bệ hạ, ta phải nói cho người rõ. Gã Lâm Lôi này có sự trợ giúp của hai ma thú rất lợi hại. Bọn chúng đều là cửu cấp ma thú. Hơn nữa, Lâm Lôi đã bước vào cảnh giới thứ tư, cảnh giới thượng địa lĩnh ngộ, đã tiếp cận thánh vực đỉnh cấp. Đến gần thánh vực đỉnh cấp. Hải Đình Tư giật mình. Phải biết rằng càng lên cao, cảnh giới càng khó tăng. Thậm chí có người còn hơn trăm năm cũng không thể thích nhích lên nổi một bước. Thật cảm thán. Lâm Lôi đã có thể dẫn động được sức mạnh siêu việt của thiên địa để công kích. Quả thực là phi thường đặc thù. Chỉ là ta cảm giác được hắn chuẩn bị độc phát tiếp một tầng nữa của địa lực lĩnh ngộ. Những người nắm giữ quy tắc địa một cách hoàn hảo, quả thực là rất ít. Mà cho dù như vậy, thì cũng chỉ khiến cho ta bị một vết thương nhẹ thôi. Thì Đặc Lạc nghĩ đến địa đại địa áo nghĩa. Tấn công của Lâm Lôi liền cảm thấy quái dị. Ta cho tới bây giờ cũng không có phát hiện ra các loại công kích nào giống như vậy. Loại công kích này không phải đấu khí, cũng không phải là đan thuần lực lượng, mà là... Thi Đặc Lạc trong lúc nhất thời cũng không thể nào dùng ngôn ngữ của mình miêu tả lại được. Nghe Thi Đặc Lạc nói như vậy, Hải Đình Tư trong đáy lòng bỗng giật mình. Có thể khiến cho Thi Đặc Lạc, một thánh vực đình phong bị một vết thương nhẹ. Tin tức này quả thực là rất kinh người. Phương pháp công kích quán có đặc thù ở chỗ nào? Phải làm sao được phòng ngự? Hải Đình Tư lập tức hỏi tới. Thi Đặc Lạc gật đầu đáp. Công kích của hắn có thể xuyên thấu qua bên ngoài để truyền vào trong cơ thể. Nói cách khác, nếu chỉ có phòng ngự cường giả, cường đại ở bên ngoài thôi, thì cũng chả có tác dụng gì. Thật sao? Hải Đình Tư nhướng mày. Chiêu này chính là công kích các bộ phận bên trong cơ thể, là những nơi phòng ngự yếu nhất, Biện pháp tốt nhất để chống lại chiêu này đó là dùng đấu khí bảo vệ bên trong cơ thể, dùng đấu khí bao bọc xung quanh lục phủ ngũ tạng. Thực ra loại sóng chấn động của Lâm Lôi xuyên thấu qua vật chất xuống đất, rồi truyền lại khi lực này tiếp thụ được lực chấn động từ lòng đất để tăng thêm sức công phá. Nhưng là khi lực công phá được truyền lại, cho dù người bên ngoài có lực phòng ngự cao tới đâu, hơn nữa trong cơ thể cũng phải có một tầng đấu khí đồng dạng bảo vệ, thì mới có thể khiến cho sóng chấn động suy giảm trước khi tác động tới nội tạng. Loại hình công kích này quả thực là không cách nào có thể phòng ngự hoàn toàn, chỉ có thể sử dụng tối đa đấu khí để chống đỡ, bởi vì công kích này chính là uy lực của lòng đất. Thi Đặc Lạc than thở, hơn nữa ta có cảm giác tên Lâm Lôi này hẳn đã có thêm một lĩnh ngộ mới. Nếu như sau này hắn sử dụng loại công kích này, có thể sẽ vô cùng đáng sợ. Loại công kích của hắn quả thực là thái quá quỷ dị. Thi Đặc Lạc quả thực đánh giá Lâm Lôi rất cao. Hải Đình Từ trong lòng càng thêm lo lắng. Lâm Lôi này nhất định phải chết. Hải Đình Từ có chút sợ hãi thực sự. Nếu mặc cho Lâm Lôi phát triển thì đối với Quang Minh Giáo Đình quả thực là một uy hiếp rất lớn. Hãy nói tiếp đi, dù sao thì ta cũng tin tưởng hai người đó hoàn toàn không thể ngăn được ngươi. Hải Đình Từ trầm giọng nói. Thi Đặc Lạc gật đầu đáp, đúng vậy, bất luận Lâm Lôi hay là Tái Tư Lạc thì cũng đều chỉ là cửu cấp mà thôi. Ngay chính bản thân ta cũng muốn giết chết Lâm Lôi lúc đó, thế nhưng đột nhiên lại xuất hiện thêm một người, là Hy Tắc, vua sát thủ Hy Tắc. Hy Tắc sao? Hải Đình Tư hoài nghi hỏi. Không phải là hắn muốn công khai chống lại Quang Minh Giáo Đình đó chứ? Sao lại không được? Thi Đặc Lạc thở dài. Hy Tắc đã đạt tới thải cảnh giới thần cấp rồi. Thần cấp? Câu nói này giống như là một trận lôi điện đánh trúng Hải Đình Tư, khiến hắn mê mội một hồi. Lúc này tại Ngọc Lan Đại Lục đã đàn sinh ra thêm một người nữa đạt tới cảnh giới thần cấp. Hải Đình Tư nhìn chằm chằm Thi Đặc Lạc. Đúng vậy, thần cấp. Thi Đặc Lạc lại gật đầu. Hải Đình Tư trầm mặc hồi lâu. Hy Tắc hắn nói gì? Hải Đình Tư tỉnh táo trở lại hỏi. Hy Tắc muốn ta nhắn với Quang Minh Giáo Đình rằng từ nay về sau tuyệt đối không được động tới năm huynh đệ kia, nếu không hắn sẽ trực tiếp đồ sát thánh đạo của Quang Minh Giáo Đình ta. Thi Đặc Lạc nói. Những lời này giống như là một cây trọng truy nện vào giữa trái tim của Hải Đình Tư. Năm bát cấp thân thể là đại biểu cho năm thánh vực đỉnh cấp sau này, quả thực là không cam lòng. Hy Tắc này tại sao lại nói như vậy? Hải Đình Tư có mắt nheo lại. Căn cứ theo những gì ta biết về Hy Tắc thì người này không tham quyền thế, điêu dưu tự tại. Hắn ta sẽ không bao giờ vì một người xa lạ tốn hao thêm một khí lực đâu. Quả thực là quan điểm của Hy Tắc đúng là như vậy. Mặc kệ người lạ, bất kể sinh tử, hắn cũng không quan tâm. Không, có khả năng Hy Tắc làm việc đó là vì người khác. Hải Đình Tư đột nhiên nhướng mày một cái, mắt sáng rực lên. Ta đã biết rồi. Hải Đình Tư thở dài. Là nguyên nhân gì, bệ hạ? Thi Đặc Lạc dò hỏi. Hải Đình Tư thở dài đáp. Trong những tư liệu của Quang Minh Giáo Đình chúng ta, có lưu lại hơn 1.000 năm trước trong thời kỳ hỗn loạn, Hy Tắc có một người bạn tốt là A Mạn Đạt. Nếu người được Hy Tắc coi trọng như thế thì chỉ có một khả năng, đó chính là hậu nhân A Mạn Đạt, bất tử chiến sĩ. Thi Đặc Lạc cũng có chút hiểu được. Ta quả thực vẫn rất kinh ngạc. Tại Ngọc Lan Đại Lục này làm thế nào gặp được năm bát cấp thân thể? Cho dù suy nghĩ lại hết thầy cũng không thông. Bất tử chiến sĩ, tứ đại trung cực chiến sĩ. Bất tử chiến sĩ trong thân thể ẩn chứa nguồn gốc lực lượng cực mạnh. Hải Đình Tư trầm mặc trong chốc lát, trong đầu đã nhanh chóng khôi phục lại thanh minh. Vậy năm huynh đệ kia không thể động vào, điểm này không phải nghi ngờ gì. Đắc tội với ai, chứ đắc tội không thể với thần cấp cao thủ được. Nhưng gã Lâm Lôi thiên phú thực sự đáng sợ kia, tuyệt đối không thể sống. Hải Đình Tư nhìn phía Thi Đặc Lạc. Thi Đặc Lạc, vậy Hy Tắc không nói Quang Minh Giáo Đình không được động tới Lâm Lôi chứ? Thi Đặc Lạc gật đầu. Hải Đình Tư tự tin cười. Đây mới đúng là Hy Tắc. Hắn mặc dù thích Thạch Điêu, nhưng tuyệt đối sẽ không vì một Thạch Điêu đại sư mà động chân tay với Quang Minh Giáo Đình. Hy Tắc quả là một người cao ngạo. để cho hắn ta phải liều mạng ra tay, quả thực cũng là không có quá nhiều người. Trong đó hiển nhiên là Lâm Lôi cũng không có gì năng lực ấy. Thi Đặc Lặc, ngươi về trước nghỉ ngơi đi, tiện thể truyền cho Lan Đạp tới đây. Hải Đình Tư vâng lệnh. Hải Đình Tư ra lệnh. Vâng, thưa bệ hạ. Một lát sau, một tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Hải Đình Tư lãnh đạm nói. Một người có mái tóc dài màu bạc, vóc người cao thon đi tới. Không thể nghi ngờ, nàng ta đích thị là một nữ nhân. Một nữ nhân vô cùng xinh đẹp. Nàng ta có hơi thở lạnh như băng, khiến cho nhiều người không dám thân cận. Bệ hạ. Lan Đạm không người nói. Hải Đình Tư trực tiếp ra lệnh. Người ngày mai đái lĩnh 5 cửu cấp thiên sứ, trực tiếp xuất phát đi tới Áo Bố Lại Ân Đế Quốc. Mục đích của 6 người các ngươi chính là giết chết Lâm Lôi. Xong việc ta sẽ mang vận mệnh của Lâm Lôi đem tặng cho ngươi. Vâng, bệ hạ. Lan Đạm là một thiên sứ được phái xuống Quang Minh Giáo Đình. Nàng là một thiên sứ ở bên trong lục cấp thân thể. Tại Ngọc Lan Đại Lục thì với những thân thể như thất bát cấp thân thể còn khó tìm, chứ lục cấp thân thể rất dễ tìm được. Nhưng chưa cần như vậy thì cũng đủ được Quang Minh Giáo Đình sở hữu không ít cửu cấp thiên sứ. Nhớ kỹ, không tiếc hết thảy phải giết chết Lâm Lôi. Hải Đình Tư nhắc nhở. Lan Đạm ngẩn ra, rồi sau đó cũng tuân mệnh. Thiên sứ thực lực quả là rất mạnh. Cho dù yếu nhất như là thiên sứ hai cánh thì cũng đã là thánh vực sơ giai thực lực. Lan Đạm bọn họ một đám người đánh, một đám người chính thức thực lực đều rất mạnh. Chỉ là phải chịu hạn chế về mặt thân thể, đều không thể phát huy 100% thực lực. Nhưng mà nếu liều mạng thì hoàn toàn có thể tại thời khắc cuối cùng của tánh mạng phát huy ra thánh vực thực lực. Nếu 6 thiên sứ cùng vây công hợp lực tạo thành thiên sứ trận, trong truyền thuyết kia, bọn 6 người cùng xuất mã, đừng nói là Lâm Lôi hay là thánh vực sơ giai cao thủ, sợ rằng đều có thể bị giết chết. Đi đi. Hải Đình Tư đạm mạc nói. 6 cửu cấp thiên sứ vì giết chết Lâm Lôi, dù có chết cả 6 hắn cũng chấp nhận được. Dù sao thiên phú đã phát triển của Lâm Lôi sẽ khiến cho Hải Đình Tư cảm thấy vô cùng sợ. Không thể để hắn phát triển hơn được nữa. Áo Bố Lại Ân Đế Quốc rất bài xích các tôn giáo. Bởi vậy cả Quang Minh Giáo Đình và Hắc Ám Giáo Đình đều phải ẩn nấp. Một khi phát hiện đều bị Áo Bố Lại Ân Đế Quốc diệt trừ, không lưu tình một chút nào. Với thái độ này của Áo Bố Lại Ân Đế Quốc, khiến cho thế lực Quang Minh Giáo Đình tại đế quốc này không cách nào có thể khuếch trương. Tại các thành trì trọng yếu, Quang Minh Giáo Đình bố trí không ít nhân mã, nhưng ở các quận thành thì cũng chỉ có hơn 10 người mà thôi. Về phần các thành nhỏ, đôi chỗ chỉ có vài người, thậm chí có địa phương chỉ có một người, hoặc nơi có không, nơi có nơi không. Về phần hương trấn thì lại càng không cần phải nói chuyện. Thế lực liên lạc mất mật độ không lớn. Cảnh này khiến cho Quang Minh Giáo Đình muốn tìm ra Lâm Lôi quả thực là phi thường khó khăn. Cho dù không biết Lâm Lôi rốt cục trốn đi đâu, nhưng mà Lan Đạm cầm đầu 6 người vẫn xuất phát rời Thánh Đảo, nhắm hướng Áo Bố Lại Ân Đế Quốc đi tới. Tại Tây Bắc Hành Tỉnh, tỉnh thành Ba Tư Nhĩ, ở bên ngoài Vân Phong Trấn, Lâm Lôi, Tái Tư Lạc, Ba Khắc Năm Huynh Đệ, Lệ Bối Tạp Tỷ Muội đều là yên tĩnh ngụ tại nơi này. Tỷ Muội Lệ Bối Tạp tu luyện có phần vất vả hơn, bởi vì phải lo cho việc ăn uống của tất cả mọi người. Đối với dân cư trong trấn thì Lâm Lôi chính là một quý tộc. Về phần Tái Tư Lạc chính là một quản gia. Ba Khắc Năm Huynh Đệ còn lại là 5 hộ vệ. Đám người Lâm Lôi ở phía tây của trấn, gần gia đình gần nhất cũng cách bọn họ vài trăm thước bên ngoài. Tì tì, ta ngày hôm qua triệu hồi một bộ xương khô rất đáng yêu, chỉ đứng ngây ngốc thôi. Lệ Bối Tạp, Lệ Na cùng trở về từ vùng đất nhỏ bỏ hoang bên cạnh trấn. Mỗi ngày trừ những lúc nấu ăn, giặt rũ ra thì các nàng đều rất chăm chỉ tu luyện. Lệ Bối Tạp, tại muội tham chơi đã gọi về một bộ xương chiến binh, khiến cho thời gian tu luyện quá chậm đó. Lệ Na có chút bất mãn. Lệ Bối Tạp quả thực là ham chơi. Bộ xương khô bên kia mỗi ngày đều bị Lệ Bối Tạp hành hạ. Biết rồi tỷ tỷ, ta sẽ rất nhanh vượt qua người thôi. Lệ Bối Tạp thấp giọng nói. Tỷ tỷ của nàng hôm nay cũng có thể gọi về Cương Thi Liễu. Không thể không nói, Lệ Bối Tạp tỷ muội linh hồn rất mạnh, tu luyện vong linh ma pháp cũng rất thần tốc. Tỷ muội hai người lúc này đi tới một mảnh đất trống, Hôm nay bọn Lâm Lôi có thể có kế hoạch tiếp tục kiến thiết tòa phủ đệ ở giữa. Lâm Lôi đại ca tu luyện quả thực quái dị. Lệ Bối Tạp nói thầm. Giờ phút này Lâm Lôi đang một tay giơ hắc ngọc trọng kiếm, một tay vung Tử Huyết Thần Kiếm. Trong tay Lâm Lôi, hắc ngọc trọng kiếm nhẹ nhàng, phảng phất không có một tia sức nặng, nhưng mà ngược lại Tử Huyết Nhuyễn Kiếm lại trầm nặng như là một ngọn núi, không hề tầm thường. Cửu trọng nhược khinh, cửu khinh nhược trọng. Lâm Lôi khóe miệng có mỉm cười. Cho dù là dùng Tử Huyết Nhuyễn Kiếm hay là hắc ngọc trọng kiếm, tại cảnh giới cao có thể tương thông nhau. Tỷ như thế này, ở một cảnh giới cơ hồ bất kỳ một công kích nào cũng là đồng dụng địa lực lượng. Đao kiếm côn bổng hoặc là quyền cước, tất cả đều có thể dùng thế ở trong đó. Cảnh giới dẫn động thiên địa trở thành cảnh giới mà chỉ một người có thể miêu tả. Song cửu trọng nhược khinh cảnh giới không cách nào chuyển sang dùng cho Tử Huyết Nhuyễn Kiếm thực hoàn hảo. Dù sao Tử Huyết Nhuyễn Kiếm thân mình đã rất nhẹ. Lâm Đồi trải qua 10 ngày nghiên cứu, ngồi trên mặt đất, cảm thụ gió thổi tràn ngập thiên địa. Sau 10 ngày rốt cục cũng đã có lĩnh ngộ. Phong vân vô hình, lúc thì nhu hòa như là vòng tay của tình nhân, khi thì cuồng bạo như là khai sơn liệt thạch. Cử khinh nhược trọng. Lâm Đồi huy bổ ra Tử Huyết Thần Kiếm. Chỉ thấy Tử Huyết Nhuyễn Kiếm phát ra tia sáng vàng bạc, dĩ nhiên cũng phát ra tiếng sấm ầm ĩ, mặt đất bằng phẳng bỗng chốc sinh ra một trận cuồng phong quần quận. Phong hệ đan thể ma pháp, thứ nguyên chi nhận, quả thực là một thể công kích ma pháp cực mạnh. Thứ nguyên chi nhận uy lực thậm chí có thể xé toạc không gian. Vậy có thể đưa thứ nguyên chi nhận vào kiếm pháp thi triển ra không? Lâm Lôi suy tư. Những con đường lớn rồi cũng dẫn về chung một chỗ, thế này cao hơn một tầng, do hắn đối với hắc ngọc trọng kiếm lĩnh ngộ đại địa pháp tắc mà thi triển ra. Mà Lâm Đồi xem ra đối với Tử Huyết Nhuyễn Kiếm lĩnh ngộ phong nguyên tố pháp tắc thi triển ra, hắn đang đi trên một con đường đúng đắn, không quanh co. Hôm nay Lâm Đồi dựa theo những lĩnh ngộ của mình về pháp tắc mà đi tới, chỉ có điều là những pháp tắc này quá mức huyền ảo, để lĩnh ngộ được phải rất là gian nan. Có một điều may mắn là bản thân Lâm Đồi chính là song hệ nguyên tố thần hòa lực đều là siêu đẳng, trình độ kết hợp tự nhiên phi thường cao. Khả năng cho dù như vậy, không có mấy năm hoặc là một quãng thời gian đủ dài, muốn có đều thành tựu như thế cơ hồ không có khả năng. Một đạo tàn ảnh từ trên không trực tiếp rơi xuống phía sau Lâm Đồi. Hy Tắc đại nhân. Lâm Đồi không người hành lễ. Hy Tắc cười gật đầu nói: năm huynh đệ ba khác bọn họ đâu? Bọn họ đang tu luyện tại gian phòng phía... Hy Tắc đại nhân, xin mời theo ta. Lâm Lôi mỉm cười hướng căn phòng phía sau đi tới. Nhưng Hy Tắc đột nhiên có chút kinh ngạc nhìn xuống dưới chân của Lâm Lôi. Mặc dù nhìn từ phía ngoài thì Lâm Lôi cũng như thường nhân khác cùng bước đi như vậy. Nhưng là Hy Tắc đã vào cảnh giới nào chứ? Hắn rõ ràng có cảm giác được Lâm Lôi bước đi trên mặt đất phi thường có quy luật, tự hồ hàm chứa một loại đặc thù ba động. Kỳ thực Lâm Lôi trường kỳ đắm chìm trong tu luyện, nên cho dù bước đi bình thường, cước bộ tự nhiên uẩn hàm chứa đại địa mạch động. Quả nhiên một thiên tài. Hy Tắc trong lòng than thở. Đi một đoạn không xa, Hy Tắc đến thấy được ba khắc năm huynh đệ đang tu luyện tại một khối đất ánh lên quang mang màu vàng. Ánh mắt tập trung, tay giơ những khối cự thạch lớn nhỏ khác nhau để rèn luyện. Ba khắc năm huynh đệ trên người cơ thể phát ra du lượng địa quang mang, cơ bắp quận lên như là những con rắn phi thường thu to hữu lực. Hy Tắc đại nhân. Năm huynh đệ ba khác thấy Hy Tắc lập tức đình chỉ tu luyện. Năm tiểu tử các ngươi huấn luyện quả thực liều mạng nhỉ. Hy Tắc vẫy tay cười nói: tu luyện hiệu quả cảm giác thế nào? Trong ba khắc năm huynh đệ, lão tứ bố Đạc hưng phấn đáp: chúng ta trước sau huấn luyện đều cảm giác không được nhanh, nhưng mà trong khu vực trọng lực thuật bao trùm tu luyện, chẳng những bên ngoài thân thể mà ngay cả trong cơ thể đều có cảm giác được sự tiến bộ nhanh chóng. Trong khu vực trọng lực thuật tăng tới 8 lần, dẫn lực tác dụng lên toàn thân, kể cả nội tạng kinh mạch. Không sai, ta từng thấy qua mật điển của bất tử chiến sĩ cũng có nói qua điều này. Hy Tắc gật đầu. Ở trong tay điền xuất hiện một quyển sách mới tinh, giống như làm được bằng bạc. Năm huynh đệ ba khắc lập tức con mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm mật điển này. Đây là bất tử mật điển sao? Lão Ngũ cái tì trừng con mắt, Ánh mắt nóng cháy, nhìn chằm chằm vào quyển sách. Đúng vậy. Hy Tắc nở nụ cười. Lão Ngũ vung tay lên, giống như là ảo ảnh trực tiếp đỡ lấy Bất Tử Mật Điển. Hắn lập tức mở mật điển. Bốn người còn lại cũng dán mắt vào mật điển. Năm gã cường tráng cùng mở mắt, chăm chú nhìn vào quyển sách. Đó đích xác là một tràng cảnh rất thú vị. Hy Tắc nở nụ cười, Lâm Lôi khóe miệng cũng có một ý cười nhẹ. Hy Tắc nhìn về phía Lâm Lôi, thấp giọng nói. Lâm Lôi, ta nhận thấy bọn họ năm huynh đệ cũng giống như tổ tiên, đầu óc vô cùng đơn giản. Nếu ở bên ngoài rất dễ bị người ta lừa gạt, ta hy vọng ngươi mang theo bọn họ. Hy Tắc đại nhân, xin yên tâm. Lâm Lôi đáp ứng. Từ khi tiếp xúc với ba khắc năm huynh đệ một đoạn thời gian, Lâm Lôi phát hiện năm người này ân oán rõ ràng, tâm tính thô tráng, cũng không có gì tâm cơ, muốn trời mắng ai thì trời, không thể giấu trong bụng. Với cái loại tính cách này, Lâm Lôi dường như rất thích, đó chính là chân tình. Năm huynh đệ bọn họ, một khi tu luyện Bất Tử Mật Điển, tốc độ tiến bộ phòng trường nhanh hơn vài phần, trong vòng một năm sẽ đạt tới cửu cấp chiến sĩ. Hy Tắc trong lòng thầm nghĩ. Hắn nhìn Lâm Lôi liếc mắt một cái. Tên Lâm Lôi này hẳn là rất đáng tín nhiệm. Ở trong mắt của Hy Tắc, năm huynh đệ ba khắc trình độ còn xa mới bằng được Lâm Lôi. Dù sao ba khắc năm huynh đệ đều là hậu nhân của huynh đệ sinh tử quán. Còn Lâm Lôi chỉ là một thạch điêu sư, một môn nghệ thuật mắn yêu thích mà thôi. Đối với Lâm Lôi, chỉ có thể xem như là thưởng thức. Đối với ba khắc năm huynh đệ, lại như là tử tôn bình thường, rất thương yêu. Hy Tắc rất nhanh rời đi. Đại khoái qua nửa năm thời gian, tòa phụ đệ cũng kiến tạo thành công. Lâm Lôi chờ mọi người yên ổn xong, bắt đầu trường kỳ tu luyện. Biết Lâm Lôi bọn họ cư ngụ tại đây, ngoại trừ Hy Tắc sợ rằng cũng chỉ có Gia Lỗ mà thôi. Gia Lỗ đã sớm phái người, mỗi tháng cố định mang thông tin cơ bản về Quang Minh Giáo Đình, về Ngọc Lan Đại Lục cùng với Ốc Đốn tin tức truyền tới cho Lâm Lôi. Mặc dù Hương Chấn nhỏ, đối với đại lục bất kỳ một sự tình gì Lâm Lôi đều có thể biết được. Phía tây Vân Phong Chấn, trong rừng, Lâm Lôi một mình một người chỗ này tu luyện. 3 năm sau, tu luyện tại Vân Phong Chấn 3 năm, Quang Minh Giáo Đình vẫn duy trì tìm hắn không được. Bản thân Lâm Lôi lại hoàn toàn đắm chìm tu luyện nên tiến bộ cũng vô cùng lớn. Gió nổi, lá rụng. Lâm Lôi ngửa đầu nhìn bầu trời. Ở trên không trung một đầu thanh phong điêu dương cánh cực nhanh phi hành. Lâm Lôi khóe miệng một tia cười nhạt. Ở trong tay hắc ngọc trọng kiếm đột nhiên lăng không, hướng về không trung đâm thẳng tới. Phốc một tiếng. Từ đầu mũi kiếm của Lâm Lôi, cả không gian đều sinh ra một tia nhàn nhạt, tự nhiên như gợn sóng. Loại sóng này không gian cực nhanh, hướng không trung chuyển tới. Chỉ trong nháy mắt công phu đã vọt tới hơn ngàn thước trời cao. Phốc một tiếng. Ngũ cấp ma thú thanh phong điêu, thân thể chấn động, rồi sau đó liên tục rơi xuống. Rốt cuộc cũng đạt tới bách trọng lãng đích cảnh giới. Lâm Lôi trong mắt có một tia tự tin. Nếu hôm nay tái đấu với Thi Đạo Lạc kia, thì nếu chịu của ta một kích, phòng trừng không phải là vết thương nhẹ đâu. Đại địa áo nghĩa chi tam trọng lãng. Đại địa áo nghĩa chi thập trọng lãng, đại địa áo nghĩa chi bách trọng lãng. Tổn hao 3 năm thời gian, đối với sự lĩnh ngộ đại địa áo nghĩa, Lâm Lôi đã đạt tới cảnh giới cực kỳ cao thâm. Lúc này lực công kích cũng đáng sợ thêm. Ngàn thước ngoại xa đã có thể giết chết ngũ cấp ma thú, sợ rằng chính là thánh vực sơ giai cường giả cũng khó có thể làm được. Dù sao thì đấu khí càng phát ra càng xa, phát ra xa thì càng yếu đi, đạt tới khoảng cách nhất định sẽ suy yếu đến độ không còn tác dụng nữa. Nếu đem đấu khí so với sóng chấn động trong quá trình truyền đi xa, mặc dù sẽ bị yếu đi, nhưng mà sự suy giảm sẽ ít đi rất nhiều. Lúc đầu tam trọng lãng chỉ có tác dụng trong vòng nhiều nhất là 10 thước mà thôi. Khoảng cách quá xa thế này thì chấn động không cách nào giết chết được ngũ cấp ma thú. Mà đạt tới thập trọng lãng, trong vòng 100 thước khoảng cách có thể đánh chết ngũ cấp ma thú. Mà bách trọng lãng uy lực càng gia tăng càng nhiều, đừng nói 1.000 thước, mà kể cả 2-3 ngàn thước thì cũng không phải là vấn đề. Đây chính là chiêu bài quan trọng của Lâm Lôi. Nếu không tới thời khắc nguy hiểm, hắn sẽ không dễ dàng sử dụng chiêu này. Bất quá, phong chi áo nghĩa này làm thế nào để đột phá đi? Lâm Lôi tay vừa động, hắc ngọc trọng kiếm điền cắm vào vỏ kiếm sau lưng, ở trong tay Lâm Lôi xuất hiện thanh Tử Huyết Thần Kiếm. 3 năm tu luyện, Tử Huyết Nhuyễn Kiếm tầng thứ 4 cảnh giới Phong Chi Áo Nghĩa, Lâm Lôi mới chỉ lĩnh ngộ được tầng đầu tiên Phong Ba Động. Đúng ra phong hệ ma pháp, bất kể tốc độ hay công kích hẳn là rất mạnh mới đúng. Nhưng làm thế nào để thứ nguyên chi nhận có thể từ trong kiếm chi phát triển ra đây? Lâm Lôi có loại cảm giác thứ nguyên chi nhận hoàn toàn có thể từ trong Tử Huyết Nhuyễn Kiếm thi triển ra. Nhưng là để đi được tới đích trên đường bao phủ tầng tầng lớp lớp sương mù, Lâm Lôi căn bản không biết từ chỗ nào mà đột phá. Lâm Lôi đại ca, Lâm Lôi đại ca. Từ ngoài rừng truyền đến tiếng của Lệ Bối Tạp. Lâm Lôi tay nhấc thanh phong điêu đi tới. Còn thanh phong điêu này, mọi người sẽ có được thêm rất nhiều tin tức. Lâm Lôi đại ca, vừa mới có tin truyền đến cho huynh. Lệ Bối Tạp về phía Lâm Lôi sáng lạn cười. Chuyện gì vậy? Mỗi tháng một phong tín kiện được đưa tới. Lâm Lôi nói. Lệ Bối Tạp, là tín kiện được thanh phong điêu mang đến trong hôm nay. Nói rồi, Lâm Lôi tiếp nhận tín kiện, xé mở tín phong. Đọc được những thông tin về ốc đốn trong phong tín kiện gửi tới, Lâm Lôi không khỏi nhíu mày. Ốc đốn hắn báo danh tham gia ký danh đệ tử Vũ Thần Môn vào sáng năm. Lâm Lôi có chút nghi hoặc, cũng có chút bất mãn. Nếu muốn vào được Vũ Thần Môn, hay chính là Vũ Thần Môn đích truyền đệ tử, thì nhiều nhất cũng phải đạt tới thánh vực Long Huyết Chiến Sĩ. Nếu tu luyện cẩn thận cũng có thể đạt tới thánh vực sao? Lâm Lôi rõ ràng, gia nhập Vũ Thần Môn, đối với tự nhiên, tự thân tiến bộ tác dụng không lớn. Dù sao với đẳng cấp thánh vực, thì Long Huyết Chiến Sĩ 100% có thể đạt tới. Trung cực chiến sĩ đâu phải là câu chuyện nói giỡn chứ. Về phần thần cấp, không gặp Vũ Thần Áo Bố Lai Ân nhiều năm qua, vậy mà ký danh đệ tử còn có thân truyền đệ tử, không có một ai đạt tới thần cấp sao? Để đạt tới thần cấp không phải là cứ có thần cấp cao thủ dạy dỗ là thành công được. Đối với pháp tắc đỉnh ngộ, nếu có được dạy liệu có thể đạt được không? Mọi người có thể có đỉnh ngộ, người khác thì chỉ có thể chịu tự mình lĩnh ngộ mà thôi. Lầm lồi đối với lựa chọn tham gia Vũ Thần Môn ký danh đệ tử của đệ đệ mình có một chút bất mãn. Bất quá lúc này đệ đệ hắn đã trưởng thành. Ốc đốn có lựa chọn như vậy cũng trách không được hắn. Lâm Lôi tiếp tục đọc. Nhưng khi tới mặt sau, Lâm Lôi trên mặt liền hiện lên vẻ tươi cười. Nguyên lai ốc đốn tiểu tử này hắn... Gia Lỗ phái người đưa tín kiện tường thuật tỉ mỉ. Ốc đốn sở dĩ tham gia Vũ Thần Môn ký danh đệ tử, chủ yếu là vì nguyên nhân nhắm tới đế quốc Thất Công Chủ. Hy vọng ốc đốn có một tình yêu hoàn mỹ, ít nhất là không giống ta. Lâm Lôi từ đáy lòng chúc phúc cho đệ đệ của mình. Đích xác trở thành Vũ Thần Môn ký danh đệ tử, hơn nữa trở thành Vũ Thần Môn đại môn chủ, có thể được gia nhập Vũ Thần Môn của khai quốc hoàng đế Vũ Thần Áo Bố Lai Ân. Khi đó nếu muốn kết hôn với đế quốc công chúa, đích xác cũng không có khó khăn là mấy. Đọc xong tín kiện, từ trong tay của Lâm Lôi toát ra ngọn lửa. Tín kiện trực tiếp bị đốt cháy thành tro bụi. Lâm Lôi liền ở bên ngoài chờ Lệ Bối Tạp đang hướng chính phủ đệ đi trở về. Bên cạnh việc còn đang tiếp tục yên lặng tu luyện, Lâm Lôi chưa còn chú ý tới chuyện của ốc đốn. Căn cứ những gì mà tín kiện kia miêu tả, vị đế quốc Thất Công Chủ là một cô nương phi thường xinh đẹp, phi thường đáng yêu, thiện lương. Hơn nữa đế quốc hoàng đế vẫn sủng ái nàng, khiến cho việc theo đuổi đế quốc Thất Công Chủ rất là khó khăn. Trong đó địa vị so với ốc đốn đích xác là có tới mấy người cao hơn. Chỉ là vị đế quốc thất công chúa nọ với ốc đốn hẳn là quan hệ phi thường thân mật, thường xuyên cùng ốc đốn du ngoạn bên ngoài. Năm thứ hai sau sự kiện ký danh Vũ Thần Môn đệ tử, cũng là năm thứ tư của bọn Lâm Lôi tại tiểu trấn Vân Phong. Lâm Lôi đại ca, ngươi có tín kiện? Lệ Bối Tạp mang tới một tín kiện. Lâm Lôi tiếp nhận tín kiện, lập tức mở đọc. Bởi vì dựa theo tiến độ, tháng này sẽ có báo cáo kết quả của việc chọn ký danh đệ tử Vũ Thần Môn. Với thực lực của đệ đệ hắn là có thể thành công. Thất bại à? Lâm Lôi đọc nội dung của tín kiện, nhướng mày. Vũ Thần Môn ký danh đệ tử cuối cùng đã chọn một người tên là Bố Lỗ Mặc. Đây cũng không phải là người vào tới vòng thi đấu trong cùng. Trong số 10 người lọt vào trong vòng trong cùng, do Vũ Thần hoặc đệ tử thân truyền của Vũ Thần lựa chọn, Ốc Đốn đích xác đã tiến đến danh sách 10 người này. Nhưng mà cuối cùng Vũ Thần Môn lựa chọn chính là bố Lỗ Mặc. Lại là một thiên tài sao? Lâm Lôi giật mình. Bố Lỗ Mặc năm nay 32 tuổi, vừa mới bước vào cửu cấp chiến sĩ cảnh giới. Quả thực là người rất có thiên phú. Bất quá nếu nói về thiên phú, Ốc Đốn hẳn là so với hắn mạnh hơn một chút. Ốc Đốn năm nay mới 21 tuổi mà đã bước vào bát cấp chiến sĩ cảnh giới. Ốc Đốn bước vào bát cấp, Lâm Lôi cũng là hơn một tháng trước mới biết. 21 tuổi đạt tới bát cấp chiến sĩ, thật là đáng kinh người. Nhìn vào hồ sơ bố Lỗ Mặc, Lâm Lôi có chút chú ý một chỗ. Ca ca của bố Lỗ Mặc dĩ nhiên là thiên tài kiếm thánh Áo Lợi Duy Á. Lâm Lôi đáy lòng giật mình. Áo Lợi Duy Á khi mới sơ nhập thánh vực đã dễ dàng đánh bại Tinh Không Kiếm Thánh để Long Quả Thực. Đã dễ dàng đánh bại Tinh Không Kiếm Thánh Đế Long, quả thực là một thiên tài nhân vật. Sơ nhập thánh vực đánh bại một người đạp nhập thánh vực nhiều năm hơn, một là thánh vực cường giả cũng không phải là không có khả năng. Vấn đề là cảnh giới. Tỷ như Lâm Lôi, bây giờ cảnh giới đã có thể so sánh với thánh vực đỉnh phong. Chỉ là đấu khí, lực lượng còn xa mới đáp ứng đủ, bởi vậy lúc này mới không cách nào đạp nhập thánh vực. Đến khi đủ lực lượng, đấu khí là có thể đạp nhập thánh vực. Sự việc này đã khiến cho Lâm Lôi mỗi ngày đều tốn hao phần lớn thời gian để tu luyện đấu khí, để nhanh chóng có thể bước vào cửu cấp chiến sĩ cảnh giới. Không biết tâm tình Ốc Đốn bây giờ thế nào. Trong lòng của Lâm Lôi thầm nghĩ, năm đó hắn vẫn chỉ là một tiểu tử không biết phiền não, hôm nay chắc đã trưởng thành rất nhiều rồi. Lâm Lôi đối với Ốc Đốn quả thực rất thương yêu. Hoàng đế của đế quốc, nếu có tin tức tình báo, hắn đã biết Ốc Đốn chính là Long Huyết chiến sĩ gia tộc đệ tử. Và Ốc Đốn bây giờ thực lực rõ ràng có thể long hóa hoàn toàn. Đệ đệ của ta thân là Long Huyết chiến sĩ, thì nữ nhi quán nếu là người hoàng tộc cũng không có gì lạ. Thực ra Lâm Lôi đối với hoàng tộc, vương tộc đều không có gì kính sợ cả. Hắn kính sợ nhất chính là cường giả chân chính. Họ là những người đứng ở đỉnh như là Vũ Thần, Đại Tế Ti, Vua Sát Thủ, Ma Thú Sơn Mạch và Hắc Ám Sơn Mạch, hai đại vương giả. Cái quan trọng của cảnh giới chính là lực lượng. Với cảnh giới quán bây giờ mà nói, lực lượng đấu khí quả thực vẫn còn rất yếu. Đồng dạng là cử trọng nhược khinh. Lâm Lôi thi triển ra so với thánh vực cường giả thi triển ra, lực công kích chênh lệch tới mấy chục lần. Đồng dạng là đại địa áo nghĩa. Hôm nay đích thần Lâm Lôi có thể xuất kỳ bất ý khiến cho thánh vực cường giả trọng thương. Nhưng mà nếu do thánh vực cường giả thi triển, thì hoàn toàn có thể giết chết đối phương trong nháy mắt. Sóng chấn động, đồng dạng là sóng tam trọng chấn động. Nhưng là lực lượng sóng chấn động của chính bản thân mình thì cường độ được khuếch trương lên rất nhiều. Nhưng là sóng chấn động của thánh vực cường giả thì cường độ có thể cao hơn gấp bội. Trụ cột. Lâm Lôi khoanh chân ngồi trên giường ở giữa phòng, toàn thân lân giáp đột ngột phủ đầy. Đấu khí màu xanh đen lưu động rất nhanh trong kinh mạch. Ở trong Long Huyết chiến sĩ huyết mạch ẩn chứa một lượng lớn đặc thù năng lượng. Hắn đang tu dưỡng Long Huyết đấu khí. Từ trong hạ đan điền, đấu khí đã bao phủ khắp người. Long Huyết đấu khí như là một thứ chất lỏng không ngừng vận chuyển, vòng quanh khu vực trung ương, giữa hạch tâm thong thả chạy vòng quanh. Lâm Lôi thở dài một hơi, màu trắng của khí lưu giống như lợi kiếm từ trong miệng phun ra. Từ bát cấp đỉnh tới cửu cấp, không biết lại phải tốn bao nhiêu đây. Hơn 4 năm khổ tu đã khiến cho Lâm Lôi đạt tới bát cấp đỉnh phong cảnh giới. Nhưng là tu luyện như thế này, cái hao phí nhất chính là thời gian. Hôm nay Lâm Lôi đã biến thân, thì vẫn chỉ là cửu cấp đỉnh phong như trước. Mà một khi đạt tới cửu cấp, thì sau khi biến thân chính là thánh vực sơ giai. Từ cửu cấp đỉnh tới thánh vực sơ giai, đây chính là một sự chênh lệch rất lớn. Đột nhiên bên ngoài phòng truyền đến một tiếng cười to. Lâm Lôi nghi hoặc từ trên giường đứng lên. Mới sáng sớm ba khắc bọn họ năm huynh đệ như thế nào đã cao hứng vậy chứ? Vào lúc này bên ngoài vẫn tràn ngập sương mù. Nếu là người thường thì kể cả trong vòng năm thước cũng khó có thể thấy được nhau. Ba khắc đại ca, các người sáng sớm đã cười to cái gì vậy? Ta và tỷ tỷ vẫn còn buồn ngủ đây. Lại bối tạp bất mãn la lên. Lâm Đồi thị lực so với người thường cao hơn rất nhiều, chỉ liếc mắt một cái đã thấy được chỉ là lão đại Ba Khắc đang hưng phấn cười thôi. Lão đại, người cao hứng cái gì thế? Bốn huynh đệ còn lại quán cũng từ trong phòng đi ra hỏi. Ta thành công đạt tới cửu cấp chiến sĩ cảnh giới. Ba Khắc hưng phấn quay về phía bốn đệ nói. Nếu biến hình, ta rút cuộc có thể đạt tới thánh vực sơ giai. Bất tử chiến sĩ biến thân, quy luật cùng với long huyết chiến sĩ giống nhau. Nếu bình thường đạt tới cửu cấp, một khi biến thân thì đó là thánh vực sơ giai. Thánh vực sơ giai. Mới vừa đi ra khỏi phòng, Tái Tư Lạc cũng là chấn động. Lâm Lôi, Lệ Bối Tạp hai tỷ muội, còn có Ba Khắc bốn anh em còn lại đều là vô cùng kinh ngạc. Lâm Lôi con mắt tỏa sáng. Ba Khắc, người đã đột phá sao? Lâm Lôi khó có thể ức chế hưng phấn hỏi. Ba Khắc cuống quýt gật đầu. Đúng vậy đại nhân, ta đã thực sự đột phá. Trước sau Ba Khắc năm huynh đệ đều xưng hô với Lâm Lôi là Lâm Lôi đại nhân, mà tại đây trong thôn trấn, Lâm Lôi trong mắt mọi người là một quý tộc, năm huynh đệ là hộ vệ, tự nhiên đều xưng hô Lâm Lôi là đại nhân. Bốn năm qua mọi người đều quen biết với thói quen xưng hô này. Dù sao Ba Khắc năm huynh đệ phi thường cảnh trực hào sảng, đầu óc cũng là không bằng Lâm Lôi, Tái Tư Lạc. Bởi vậy đám người này chỉ cần nghe theo những chủ định của Lâm Lôi thôi. Đi, chúng ta tới khu đất trống phía tây để ngươi thể hiện một chút bản lĩnh cho chúng ta chứng kiến. Lâm Lôi lập tức nói. Mọi người lập tức trùng trùng kéo nhau ra khu đất phía tây của phủ đệ. Bởi vì lúc này trời vẫn còn sớm nên đa phần mọi người vẫn đang ngủ say, xung quanh một bóng người cũng không có. Biến thân thành thánh vực sơ giai, chủ nhân, ta lúc nào mới có thể đột phá đây? Hắc Văn Vân báo Hắc Lỗ bên cạnh Lâm Lôi có chút phiền não. Hắc Lỗ đã dừng lại ở cửu cấp đỉnh phong rất lâu rồi. Hống một tiếng, bối bối bên cạnh nổi giận gầm lên. Hắc Lỗ, ngươi quả thực là tâm tư giả hoạt. Ta biết ngươi có chủ ý nhắm vào thánh vực ma tinh hạch của lão đại kia. Lâm Lôi cười lắc đầu. Cửu cấp đỉnh ma thú để đạt tới thánh vực cảnh giới bình thường đều phải dựa vào chính mình đột phá. Đương nhiên nếu ăn một viên đồng trúc tính thánh, nếu ăn một viên đồng trúc tính thánh vực ma tinh hạch thì cũng là có cơ hội đột phá thành công rất lớn. Đương nhiên cũng có thể thất bại. Hống một tiếng, Hắc Lỗ quay sang bối bối giống đền. Bối bối ta không thể, chỉ có người tiếp tục trong 4 năm nay thực lực một mực phát triển, còn ta thì đang đình trệ đây. Bối bối rốt cục cũng không biết là chủng loại ma thú nào, nhưng bối bối tuyệt đối là một chủng loại ma thú so với Hắc Văn Vân báo thiên phú còn đáng sợ hơn. Mặc dù 4 năm trước bối bối thực lực ngang hàng với Hắc Lỗ, nhưng mà trên thực tế bối bối vẫn đang trên đà phát triển. Sau 4 năm, hôm nay bối bối hoàn toàn có thể nắm chắc thắng được Hắc Văn Vân báo, bất luận là tốc độ, phòng ngự là đều kinh sợ hơn. Sợ rằng chính là thánh vực cường giả muốn giết chết bối bối cũng phải tổn hao một ít khí lực. Đáy lòng của Lâm Lôi cảm khái vạn lần. 4 năm trước bối bối phòng ngự đã đáng sợ, bây giờ càng khiến cho không ai có thể biết trước được. Hắc Lỗ, lão đại có thánh vực ma tinh hạch của Hắc Ám thuộc tính, mà ngươi là Hắc Ám phong song thuộc tính đích. Ngươi ăn khả năng thất bại rất cao, không đáng giá. Ta là thuần túy đích Hắc Ám thuộc tính, chờ tới khi ta tự mình đạt tới tốc độ phát triển cực hạn, có thể ăn khả dĩ sẽ thành công cao hơn ngươi. Bối bối giàu hoạt ngạo nghễ, hãnh diện nói. Như thế nào, ngươi không hài lòng, muốn nếm thử móng vuốt của ta sao? Hắc Lỗ gầm nhẹ một tiếng, rồi không lên tiếng nữa. Bối bối kiêu ngạo, hãnh diện ngẩng đầu cười. Hắc Lỗ làm vậy đã xúc phạm tới một người, nếu là ma thú khác chắc chắn sẽ bị bối bối thu thập. Mà lúc này Ba Khắc đã bắt đầu biến thân. Bối bối đừng ồn ào. Lâm Lôi giờ này đang ngưng thần về phía Ba Khắc đang đứng giữa mặt mọi người. Mọi người nhìn xem. Tốt lắm, được rồi. Ba Khắc hưng phấn nói. Chỉ nghe thấy tiếng cơ thể xé rách vang lên suy suy, không ngừng. Ba Khắc cả người bắt đầu điên cuồng bành trướng, đồng thời màu sắc ở trên thân thể cũng bắt đầu biến hóa. Lý Ba Tạp vốn thân cao 2 thước, vậy mà cơ thể Ba Khắc vẫn đang tiếp tục lớn. Chỉ trong nháy mắt công phu, Ba Khắc biến thành một người cao 3 thước cường tráng, đáng sợ giống một quái vật hình người. Ba Khắc toàn thân biến thành màu xanh biếc, cả cơ thể như là một khối nham thạch ẩn tàng một lực lượng cường đại khó có thể thấy được. Rồi sau đó màu xanh trên cơ thể bắt đầu tỏa sáng như đại lý thạch, rồi hình thành một tấm khải giáp màu trắng bao bọc tất cả các vị trí trên cơ thể. Ngay cả ở trên đầu của Ba Khắc lúc này cũng có một cái đầu khôi. Khải giáp, đầu khôi đều từ trong cơ thể hắn bọc ra, quỷ dị một cách vô cùng đáng sợ. Hơn nữa, Ba Khắc cả người liền phá không bay ra ngoài, nháy mắt công phu lại bay trở về, rồi sau đó lăng không mà đứng. Thánh vực, đây là thánh vực lực lượng. Ba Khắc hưng phấn đấm hai tay vào nhau một cái, lập tức không khí cũng bị chấn động theo. Đây đúng là thánh vực bất tử chiến sĩ. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nha, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện ạ. Xin chào tất cả anh em.